Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 747, cung khai. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm gọi điện thoại cho liền Miken. Chính hắn mặc dù có rất nhiều loại biện pháp làm được, nhưng là những thủ đoạn kia không thể để cho đứa trẻ quang minh tránh đại cuộc sống ở dưới ánh mặt trời. Vì vậy hắn liền đem sự việc giao cho Miken. Giống như Miken loại này quan diện thượng người, làm loại chuyện này thật ra thì chính là một cái chuyện nhỏ. Bởi vì phải thu nuôi, còn có ở bót cảnh sát làm các loại thủ tục cùng thu nuôi cơ cấu làm một ít chứng minh. Cho nên chân phàm ở lúc xế chiều mới thấy được cái đó bé gái. 3 tuổi cô gái, đã bị cảnh sát đưa đến thu nuôi cơ cấu. Mới vừa đưa đến, chân phàm cùng Kristen cùng với Melissa một nhóm đã đến. Bé gái không khóc nháo, chính là hai con tròn trịa ánh mắt không ngừng ở người trên mặt tích lưu lưu chuyển động. Nàng dắt nhân viên làm việc tay. Cái đó nhân viên làm việc là một ba chừng 10 tuổi người phụ nữ. Hoặc giả là cô nhi thấy quá nhiều. Có lẽ có so với cái này bé gái nhỏ hơn đứa trẻ cũng gặp qua. Cho nên biểu hiện rất đạm mạc. Nàng tên gọi Mary Glenn Suman. Mẫu thân nàng tên thật là Jana Smolnikova. Là người Nga. Là 2 năm trước phi pháp di dân ở chỗ này. Tay người tiếp theo đã làm xong. Chỉ cần đem tương quan chi phí giao phó liền có thể đem đứa trẻ lãnh về đi. Đứa nhỏ đáng thương, nàng lúc nói lời này. Từ đầu đến cuối trong giọng nói không có thương hại giọng. Giống như nói một món cùng mình không liên quan sự việc. Bé gái có chút mập, mặt tròn tóc vàng, là cái loại đó ngắn ngủn tóc vàng, nhìn như thịt tròn trịa, cộng thêm da thịt trắng nõn cùng tròn ánh mắt, một cái tay đầu ngón tay vẫn còn ở trong miệng, nhìn Kristen có chút rụt rè, quả thật manh phải làm cho lòng người chua. Ít nhất bây giờ Kristen cùng Melissa chính là như vậy tâm trạng. Thật là một đứa nhỏ đáng thương. Kristen thở dài một cái. Sau đó cùng chân phàm ở xin nuôi trên văn kiện ký tên. Nộp chi phí. Bận rộn nửa ngày mới đem sự việc giải quyết. Hết thảy các thứ này sở dĩ như vậy nhanh nhẹn. Cũng là bởi vì là Miken ở phía trên tìm được có thể lời nói chuyện người. Hai là nơi này nhận nuôi cơ cấu tương đối nhỏ. Hơn nữa mẹ con này hai lại là người từ bên ngoài đến. Không tính là chân chính người Mỹ. Cho nên bọn họ đối đãi những người này. Cũng không phải là như vậy nghiêm khắc dựa theo quy tắc tới. Bé gái đối với hết thảy các thứ này an bài đều là ngơ ngác. Vừa không có bày tỏ kinh ngạc. Cũng không có mặt trái kháng cự. Làm sao an bài nàng cũng không có ý kiến. Nàng không biết mẹ đã chết. Cũng không biết tương lai mình số mạng sẽ phát sinh sao dạng thay đổi. Làm chân phàm từ Kristen trong tay nhận lấy nàng ôm lúc này nàng lại có thể hướng về phía chân phàm. Cười một tiếng, chân phàm thiên nhiên liền có cái loại đó lực tương tác. Cho nên bé gái rất thích chân phàm mùi trên người. Đưa ra thịt tròn trịa tay nhỏ bé đem chân phàm cổ vòng ở. Tựa đầu tựa vào chân phàm trên bả vai. Một bộ đặc biệt yên lặng. Cũng đặc biệt làm cho đau lòng người vẻ mặt. Có lẽ nàng không biết mẹ đã chết tin tức. Thậm chí cũng không biết chết là ý gì. Nhưng là mẹ con liên tâm cái loại đó bận tâm. Để cho bé gái vẫn luôn không vui. Jana Smolnikova không có linh hồn. Hoặc giả là không có đầy đủ tức giận mà chỉ có sợ hãi. Như vậy là không đủ để tạo thành linh hồn. Bởi vì là tạo thành năng lượng của linh hồn đơn vị có thể không đủ. Cho nên chân phàm tìm kiếm không tới nàng linh hồn chỗ. Nhưng là hắn hay là đi liền một chuyến bót cảnh sát. Bởi vì là bót cảnh sát nói cho chân phàm. Nếu như hắn nhận nuôi liền đứa trẻ. Như vậy thì hẳn đi bót cảnh sát một chuyến. Xem còn có những có nhu cầu di vật. Có thể lĩnh đi. Chân phàm để cho Kristen cùng Melissa mang đứa trẻ đi trấn trên xe hơi đồ dùng cửa hàng mua nhi. Đồng ghế ngồi. Mình thì đi bót cảnh sát xem có cái gì không có thể đáng giá sau này bé gái kỷ niệm đồ. Hắn phải hiện ở bót cảnh sát lấy được cho phép. Sau đó mới có thể đi Jana Smolnikova chỗ ở. Đem những cái kia không có bị cảnh sát lấy dùng vật chứng lấy đi. Đây là cùng nhau điển hình nước Nga hắc bang dưới sự khống chế kỵ nữ bị giết vụ án. Sáng hôm nay lúc này chúng ta liền đuổi kịp hung thủ. Là bang hội này xuống một tên côn đồ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn đem Zana Smolnikova bắt cóc sau đó. Chuẩn bị cưỡng hiếp nàng. Nhưng là gặp phải Zana Smolnikova mãnh liệt phản kháng. Thất thủ đem nàng giết. Sau đó vứt xác. Ngày hôm nay hắn chuẩn bị đường chạy lúc này bị chúng ta ở trên quốc lộ đuổi kịp. Vẫn là ngày hôm qua người cảnh sát kia. Hắn rất nhiệt tình hướng về phía chân phàm giải thích cả sự kiện quá trình. Tên khốn kia ở địa phương nào? Chân phàm nhíu mày hỏi. Vẫn còn ở nơi này. Chuẩn bị ngày hôm nay trễ nữa chút lúc này đem hắn chuyển vào ngục tạm thời giam giữ. Biết địa phương kiểm khống quan đem hắn truy tố sau đó. Mới có thể đưa vào ngục. Người muốn gặp hắn một chút sao? Cảnh sát hỏi. Mang ta đi xem một chút đi. Chân phàm gật đầu một cái. Hắn cũng quả thật muốn xem tên cặn bã kia. Có phải hay không còn có cái gì phía sau màn sự việc hắn còn không biết. Nếu như có phía sau màn hung thủ, hắn không ngại làm cho này cái cô gái thủ tiêu những tên khốn kiếp kia. Hung thủ là tối hôm qua cái đó bị Zana nôn mửa ở trên người đại hán kia. Gọi là Sokolove, giờ phút này hắn đang tống giam ở tạm thời giam giữ địa phương. Chân phàm đi tới lúc này hắn đang ngồi ở trên ghế. Mặt đầy sao cũng được hình dáng. Làm thấy có người sau khi đi vào. Hắn còn hướng dưới đất phun một bãi nước miếng. Sokolove, có người muốn gặp ngươi. Cảnh sát nói một câu. Sau đó sẽ để cho chân phàm đi vào. Hắn thì ở một bên nhìn. Không cần lo lắng cái này. Bởi vì là hắn trên chân cùng trên tay đều mang cùm. Đây là thuộc về trọng hình phạm. Người mẹ hắn là ai? Sokolove mặt đầy lệ khí. Nhìn chân phàm liền không chút khách khí sổ một câu thô tục ta hắn sao biết ngươi sao? Ngươi là từ nơi nào tới tiểu hỗn đàn? Ta là ai không trọng yếu? Ta chính là muốn xem ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chân phàm mặt không cảm giác ngồi ở đối diện với hắn. Hai người cách một cái bàn. Sokolove liền mặt đầy khó chịu trợn mắt nhìn chân phàm. Chúng ta hỏi một buổi chiều. Không có được chúng ta câu trả lời mong muốn. Người này miệng rất cứng rắn. Cảnh sát nhỏ giọng hướng về phía chân phàm nói. Ngươi vẫn là đừng mất công. Hắn sẽ không nói cho ngươi bất kỳ sự việc. Có lẽ hắn sẽ sám hối đâu. Chân phàm lắc đầu một cái. Sau đó khẽ mỉm cười. Hướng về phía Sokolove nói. Nhìn ta. Anh bạn. Người giết người. Giết một cái tay không tấc sắt. Vô tội người phụ nữ. Hơn nữa còn thiếu chút nữa để cho nàng 3 tuổi con gái cũng bỏ mạng. Biết nàng ở nhà đói bao lâu không? Biết nàng thiếu chút nữa đi ra khỏi nhà liền bị xe đụng phải sao? Nàng mới 3 tuổi. Cái này hắn sao quản ta chuyện gì? Sokolove bị chọc giận. Sau đó tức giận chờ chân phàm. Chuyện của mình lại có thể đến phiên như vậy một cái người châu Á để ý tới. Ngươi là cảnh sát phải không? Cho dù là ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Có bản lãnh ở tòa án tố cáo ngã ta. Đúng rồi, ta muốn gặp ta luật sư. Ngươi không biết muốn gặp luật sư của ngươi. Nói cho ta, tại sao phải giết người phụ nữ kia? Chân phàm nhìn hắn tiếp tục hỏi. Bởi vì là ta muốn thủ tiêu nàng. Chỉ đơn giản như vậy. Sokolove thật giống như rất khinh thường cái vấn đề này. Đừng hỏi cái gì phía sau màn. Không có người nào có thể chỉ khiến cho ta. Biết không? Là cái đó con điếm đáng chết. Không phải là chết một cái kỹ nữ sao? Cái này có gì đặc biệt hơn người? Cái này con điếm thậm chí còn thỉnh thoảng công dân nước Mỹ. Làm sao? Nước Mỹ cảnh sát cũng đúng những thứ này phi công dân nước Mỹ phụ trách sao? Câu nói sau cùng là hắn nhìn chân phàm cảnh sát bên cạnh nói. Cảnh sát có chút lúng túng nhìn xem chân phàm. Chân phàm bỗng nhiên hướng về phía Sokolove cười quỷ dị cười. Sokolove giống như là bị thứ gì đột nhiên chùy đánh một chút. Nhất thời ánh mắt trở nên có chút chậm lụt. Không phải đặc biệt để tâm người là không biết loại biến hóa này. Hắn bỗng nhiên nhìn cảnh sát bên cạnh nói. Cảnh sát tiên sinh, ta muốn nói với ngươi một chút. liên quan tới ta bang hội. Còn có ta làm chuyện này. Cái gì? Cảnh sát ngây ngẩn, sau đó nhìn xem chân phàm, lại nhìn xem cái này. Người này có phải hay không uống lộn thuốc? Ban đầu là chết cứng rắn miệng, không kêu một tiếng, bây giờ lại muốn chủ động công khai. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái cười nói. Còn chờ cái gì? Đây là ngươi tấn thăng một cơ hội tốt. Phá được nước Nga hắc bang danh tiếng. Chỉ ít sẽ để cho ngươi liền thăng 2 cấp. Hắn cười vỗ sợ cảnh sát bả vai. Sau đó đi từ từ đi ra ngoài. Cuối cùng nhìn một cái đó trở nên có chút đờ đẫn người. Thở dài rời đi. Hắn biết cái này là bởi vì là cưỡng hiếp mà giết Jana. Cũng là bởi vì là Tiết Tư Phẫn. Nhưng là căn nguyên vẫn là ở nơi này hắc bang trên người. Cho nên chân phàm không ngại dùng lực lượng của cảnh sát đem điều này hắc bang nhổ tận gốc. Mà đây cái Sokolov cung khai. Chính là lần hành động này bắt đầu. Quả nhiên chuyện sau này liền đơn giản nhiều. Người cảnh sát kia thậm chí không kịp đưa chân phàm đi ra. Hắn muốn bắt đầu cho cái này Sokolov nhận lời khai. Cái này sở dĩ như thế phách lối. Là bởi vì là hắn vẫn là hắc bang bên trong một cái tiểu đầu mục. Biết rất nhiều nồng cốt đồ. Không bao lâu, cảnh sát liền nắm giữ cái này nước Nga hắc bang tất cả bán ma túy. Buôn lậu súng ống đạn dược. Kinh doanh sòng bạc. Khống chế dân số bán dâm vân, vân rất nhiều sự việc. Cũng biết bọn họ đại bản doanh ở địa phương nào. Lại là biết ở nơi này dưới đất trong tổ chức cất giấu nhiều ít tài sản. Chờ bọn họ mang cảnh sát đi lùng bắt lúc này bị trước mắt một cái trong kho hàng chứa tiền mặt đều. Sợ ngây người. Tất cả đại tiểu đầu mục bị một lưới bắt hết. Cái này hắc bang xong rồi. Dĩ nhiên ở trong ngục cái đó Sokolov cũng xong rồi. Bởi vì là hắn bán đứng. Đưa đến một cái nước Nga hắc bang tiêu diệt. Rất hiển nhiên. Những cái kia hắc bang những người còn lại là sẽ không bỏ qua người này. Vô luận hắn bị xử cái gì hình phạt, cuối cùng hắn đều sẽ chết. Dù là hắn là ở trong tù, bất quá những thứ này đã cùng chân phàm không có quan hệ. Hắn chỉ dùng một chút đặc thù biện pháp, để cho cái đó Sokolov chủ động công khai hắn biết sự việc. Sau đó hết thảy cừu hận cũng ở nơi này nước Nga hắc bang tiêu diệt sau đó. Lấy được giải thoát, vô luận là mình ghét ác như thù, vẫn là Maria mẹ cừu hận. Chân phàm muốn cái này bé gái ở vui sướng trong hoàn cảnh trưởng thành. Không muốn nàng cuốn vào vốn không thuộc về cừu hận của nàng trong. Cho nên hắn cũng không dự định đem toàn bộ sự việc đi qua ở 20 năm hoặc là 30 năm sau đó. Nói cho nàng, cái này không cần thiết. Cái này biết để cho cái này bé gái mất đi vốn là vui vẻ. Trong trấn nhỏ tương đối vắng vẻ địa phương, có một cái nhà cũ nát nhà. Nơi này thuê ở mười mấy gia đình, phần lớn là người Nga, hơn nữa đều là thuộc về bình dân giai tầng, sinh hoạt tương đối khốn quẫn một đám người. Dĩ nhiên nơi này còn có cùng Jana vậy làm kỹ nữ đồ thủ công. Cái này chính là nàng gian phòng. Chân phàm hỏi Jana chỗ ở lúc này bên cạnh một cái nhìn như mặt đầy tang thương nhưng là ánh mắt. Nhưng lại rất non nớt cô gái chỉ một cái cũ nát cửa vừa nói, ngươi là bạn nàng sao? Coi là vậy đi. Chân phàm nhìn nàng cười một tiếng. Thật là quá đáng thương. Thượng đế từ bỏ chúng ta. Cô gái vừa nói. Xoay người rời đi. Cũng không có lại để ý tới chân phàm. Chân phàm đi vào phòng. Bên trong rối bời. Một vài hài tử quần áo. Chân phàm không có cần. Hắn không có gì cả vậy. Chẳng qua là ở lúc đi. Thấy được trên bàn Jana cùng con gái nàng Maria chụp chung nhỏ tương khuông. Thuận tay liền lấy, bỏ vào mình trong túi. Hắn đi ra lúc này cô bé kia lại tới. Nàng nhìn chân phàm không có lấy gì đi. Cũng có chút nghi ngờ nhìn xem hắn. Nhưng là cũng không có lên tiếng. Chân phàm đi tới, hướng về phía nàng gật đầu cười. Nói, thượng đế không có vứt bỏ các ngươi. Hết thảy cũng biết khá hơn. Vừa nói liền bước nhanh hướng phía trước đi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http